Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, lựa chọn, vô luận chúng ta trốn đến nơi đâu, giấu sâu bao nhiêu, bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ có biện pháp tìm tới chúng ta. Tộc nhân của chúng ta, tại một lần lại một lần trong đuổi giết, càng ngày càng ít, nhị tỷ thanh âm rất bình tĩnh, chậm rãi kể rõ, nhưng chính là loại an tĩnh này. Để người cảm nhận được một loại tuyệt vọng, thiên địa chi lớn, lại tìm không thấy hắc ám ma nữ một chỗ đất dung thân. Vô luận lên trời xuống đất, trốn đến cái nào xó xỉnh bên trong, cuối cùng nhân tộc đều sẽ phát hiện bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể nhìn từng cái tộc nhân bị giết chết. Gia viên bị dẫm đạp, thân nhân bị tàn sát, một lần lại một lần. Tuyệt vọng từng tầng đọng lại tại ở sâu trong nội tâm Ni Nguyệt Liên Khê ngơ ngác. Nhìn đây hết thảy, đến lúc này, nàng cũng chịu không nổi nữa. Hai hàng thanh lệ kìm lòng không được chảy xuống. Nàng cảm thấy mình một trái tim, giống như là bị xé nứt, đau đến không muốn sống. Hô hấp của nàng trở nên nặng nề mà gấp rút, cả người khó chịu cơ hồ muốn ngạt thở. Nàng thân thể mềm mại run rẩy. Hai tay nắm thật chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, đâm rách da thịt, lưu lại máu đỏ tươi, nhưng cũng hoàn toàn không cảm giác được. Tam muội, nhìn thấy không, đây chính là nhân tộc, vô tình tàn nhẫn, trong tay của bọn hắn, có chúng ta tộc nhân máu tươi, từng đầu vong hồn, đều chết không nhắm mắt. Đại tỷ âm thanh lạnh lùng nói. Nhị tỷ thì là lạnh lùng nhìn xem Ninh Giang, nói. Nhân tộc, ngươi có cái gì muốn nói? Có phải là cảm thấy rất tự hào? Tổ tiên của các ngươi, như thế thần thông quảng đại, cường hoành tuyệt luân, ai? Ninh Giang thở dài một tiếng. Mặc dù đây hết thảy, không phải ta mong muốn, nhưng trên thực tế, ta có không thể từ chối trách nhiệm, là ta không có làm được đối hắc ám ma nữ hứa hẹn. Là ta để các ngươi gặp tàn sát, Ninh Giang áy náy nói. Đã ngươi biết ngươi có lỗi, còn không theo tam muội trí nhớ lăn ra ngoài, chúng ta không chào đón ngươi, tam muội cũng sẽ không cùng nhân tộc có bất kỳ liên quan. Các ngươi nhân tộc, vĩnh viễn là tử địch của chúng ta, không đội trời chung, đại tỷ cùng nhị tỷ khiển trách quát mắng, hai người đều như thế, đối với nhân tộc có vô cùng địch ý mãnh liệt, loại này địch ý xâm nhập linh hồn, không thể cải biến. Ta có thể đi, Ninh Giang nói. Nhưng là trước đó, ta nghĩ mời các ngươi không cần lại áp chế trí nhớ của nàng. Ta biết, nàng nhớ không nổi ta. Là các ngươi không muốn để cho nàng nhớ tới ta. Là các ngươi muốn xóa đi nàng trong đầu có quan hệ trí nhớ của ta. Để nàng cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, ta có thể minh bạch ý nghĩ của các ngươi. Là nhân tộc có lỗi với các ngươi. Cho các ngươi vô tận thống khổ. Cho nên các ngươi không tín nhiệm nhân tộc, không muốn cùng bất luận kẻ nào tộc dính líu quan hệ. Ta hiểu các ngươi, cũng sẽ không trách cứ các ngươi làm như thế. Đổi thành ta cũng sẽ có loại ý nghĩ này, thế nhưng là... Một bộ phận nhân tộc địch ý, không thể đại biểu tất cả mọi người. Một bộ phận nhân tộc phạm sai lầm, không thể áp đặt tại tất cả mọi người trên thân. Ninh Giang đón hai người ánh mắt lạnh như băng. Nhưng trong lòng thì một mảnh áy náy, ta biết, các ngươi không tín nhiệm ta cũng sẽ không cần cầu để các ngươi thả ra có quan hệ trí nhớ của ta. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, để các ngươi đem nàng từ tiểu thành dáng dấp kia đoạn ký ức. Phóng xuất cho nàng nhìn, nếu như lúc kia, nàng cũng giống như các ngươi, không chịu tiếp nhận nhân tộc, vậy ta lập tức rời đi, mơ tưởng đại tỷ hư lạnh một tiếng. Vô luận ngươi nghĩ dùng thủ đoạn gì, dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, ta cũng sẽ không mắc lừa nhân tộc, hết hy vọng đi, nhị tỷ lạnh lùng nói. Đại tỷ, nhị tỷ, ta muốn thấy, đúng lúc này, Nguyệt Liên Khê đạo, nàng hốc mắt đỏ bừng nhìn xem hai người, tam muội, không nên bị hắn lừa, đại tỷ cau mày nói. Nguyệt Liên Khê lắc đầu, kiên định nói, ta muốn thấy, cần gì phải cự tuyệt. Đến tột cùng làm như thế nào lựa chọn, chung quy là chính nàng sự tình, nếu là nàng lựa chọn các ngươi, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng, hay là nói, các ngươi đối với mình không có lòng tin. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, đại tỷ cùng nhị tỷ liếc nhau một cái. Đại tỷ hư lạnh một tiếng. Vậy liền xem một chút đi. Ta tin tưởng tam muội sẽ chọn chúng ta, chăng sao? Trong hồ cảnh tượng biến đổi. Tại một mảnh liên miên chập trùng trong dãy núi. Suối nước cốt cốt, chậm rãi chảy xuôi, một viên kén ngọc lẻ loi trơ trọi suối thủy thượng phiêu hạ. Đây là hoang cổ cấm khu. Lúc này, một cái lão giả đi qua nơi này, phát hiện viên này kén ngọc. Lão giả này cũng không lạ lẫm, chính là Nguyệt Văn Phú. Nguyệt Văn Phú phát hiện kén ngọc về sau, đầu tiên là hiếu kỳ đi lên quan sát một chút, mà khi hắn phát hiện cái này kén ngọc bên trong lại có sinh mệnh ba động thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó, hắn đem kén ngọc mang theo trở về, tinh tế chiếu cố, cơ hồ mỗi ngày đều hầu ở kén ngọc bên người. Ước chừng nửa năm sau, một cái bé gái từ kén ngọc bên trong dáng lâm ni. Nguyệt Văn Phú sướng đến phát rồ rồi. Hai tay run rẩy ôm bé gái, hiển lộ ra tâm tình kích động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự ái. Hắn suy nghĩ hồi lâu, minh tư khổ tưởng, rốt cục vì bé gái nghĩ ra một cái tên, Nguyệt Liên Khê. Về sau một năm rồi lại một năm, Nguyệt Văn Phú đem Nguyệt Liên Khê mang theo trên người, xem như cháu gái ruột đồng dạng cẩn thận chiếu cố, cơ hồ là nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn đối Nguyệt Liên Khê từ ái, không thể bắt bẻ, đây là gia gia của ngươi. Nguyệt Văn Phú, Ninh Giang mỉm cười. Đạo, còn nhớ rõ Yểm Nguyệt Tông sao? Nơi đó là nhà của ngươi, tam muội. Không nên tin hắn, hắn chỉ là không biết thân phận chân thật của ngươi mà thôi. Một khi biết ngươi là Hắc Ám Ma Nữ, lão già này nhất định sẽ giết ngươi, không sai. Tam muội, lão già này là không biết chân tướng, cho nên mới sẽ đối ngươi tốt, đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Nếu không hắn sẽ chỉ đối ngươi thống hạ sát thủ, đại tỷ cùng nhị tỷ lạnh lùng nói. Ninh Giang lắc đầu, không nên bị các nàng dao động, tin tưởng chính ngươi nội tâm, Nguyệt Văn Phú đối ngươi là có hay không thực tình, trong lòng của ngươi có đáp án. Nguyệt Văn Phú, là hắn nuôi dưỡng lớn ta. Nguyệt Liên Khê thì thào, kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Tam muội, ngươi là thế nào? Hắn là nhân tộc, coi như hắn phủ dưỡng ngươi, cũng là bởi vì không biết rõ tình hình mà thôi, tam muội. Không nên quên, chúng ta Hắc Ám Ma Nữ vô số tộc nhân đều là chết tại nhân tộc thủ hạ, nhân tộc đối với chúng ta Hắc Ám Ma Nữ đuổi tận giết tuyệt. Đây là huyết hải thâm cừu. Tam muội, nếu như không phải nhiều như vậy tộc nhân liều chết hộ tống ngươi, ngươi còn có thể sống được sao? Ngươi nếu là bị người tộc lay động, ngươi có thể xứng đáng những cái kia chết đi tộc nhân sao? Hai nữ phân biệt nói. Nguyệt Liên Khê trên mặt lộ ra thống khổ chi ý. Nàng đang giãy giụa, tại do dự, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Ninh Giang nhướng mày, đủ rồi, nhân tộc, ngươi muốn nói cái gì? Đại tỷ lạnh lùng nói. Ta biết trong lòng các ngươi hận, ta biết các ngươi kinh lịch thống khổ, nhưng là đây hết thảy không có quan hệ gì với Nguyệt Liên Khê. Các ngươi hận, không nên để Nguyệt Liên Khê đến tiếp nhận. Các ngươi quá khứ, không nên để Nguyệt Liên Khê đến gánh vác. Ninh Giang từng chữ nói. Nếu như các ngươi không phải muốn một cái công đạo, ta có thể cho các ngươi. Thanh Thiên Đại Đế một mạch, cả nhà trên dưới, một tên cũng không để lại. Như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.